Con nhỏ du côn, chương 2, góc truyện audio.com. Tôi ngước lên bầu trời xanh thảm tây đầy máu quên dự Trúc Loan chạy đến gọi tôi, đến giờ vào học toán rồi đó, nhanh lên. Úp, tuy tôi và nó không học chung với tôi nhưng hai đứa rất thuộc thời khóa biểu của nhau. Tôi bước vào lớp thấy con nhỏ ngồi bên cạnh tôi run run. Lại gần nó tôi mới ngửa mùi khá tanh bốc lên người con học sinh mới này. Tôi ra vẻ nam nhi, nữ nhi, đứa nào dám đổ trứng gà lên người Bạch Thu. Một giọng nói đanh đảnh phát ra. Dập thưa chị, là em. Thì ra là Phương Thủy, là một hot girl nổi trong trường. Tôi bước lại gần, dạ em làm vậy chỉ để chị vui nhưng chị có thể giúp em mấy việc được không? Nó ghi vào một tờ giấy nhỏ và đưa tôi. Nào là áo tắm, nào là phao bơi, kem chống nắng. Tôi xé tờ giấy và tiến lại gần Phương Thủy. Sao chị lại xé tờ giấy đó đi, chị có bị gì không? Tôi tát nó một phát đau điếng, nó trợn tròn mắt. Mấy cậu đánh chị ta giúp mình với tao đã gọi mày là chị thì mày làm tới á, ha ha ha ha ha. Nó cười khỉnh, nụ cười đó chưa giữ mãi được bao lâu thì tôi đã bóp cổ nó và nhấc lên. Bọn mày ai muốn bước xác vào đây để tao chị, còn mày, mày nghĩ chỉ cần mày tốn vài quả trứng gà là mày có thể sai tao sao con đĩ kia. Nó khóc ầm lên, tôi bóp càng nga ì càng mạnh, mày tôi còn kìm chế được, nó chỉ biết nói ba chữ. Em xin lỗi, lúc đấy tôi mới hoàn hồn lại thả nó ra rồi nó chạy vào chỗ và ôm khuôn mặt khóc. Tôi bước vào chỗ ngồi thì nghe thấy một giọng nói bên cạnh phát ra. Cảm ơn cậu rất nhiều và cũng xin lỗi rất nhiều. Tôi không nói gì, một lúc sau thầy dạy toán bước vào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mặt cầu. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ. Hôm nay tôi và Trúc Loan được về sớm, hai chúng tôi đi dạo quanh biển rồi sau đó về ăn cơm rồi lại về học bài rồi ngủ và cứ như vậy cho đến khi một cặp đôi côn đồ của trường khác chuyển đến trường tôi. Khi chưa đến trường tôi bao giờ, bọn chúng cũng đã nghe tin đồn ở đây cũng có chùm nên mới chuyển đến đây so tài. Rảnh ha, bọn chúng vào luôn từng lớp hỏi ai là chùm thì tôi và Trúc Loan mới ra mặt. Bọn chúng muốn thách đấu với chúng tôi một trận nhưng tôi đang ra thì đã thấy Trúc Loan đánh hai tên đó bép nhè. Tôi bước đến thì nghe thấy Trúc Loan nói. Giỡn với chị Hà cưng, chị cho cưng đai nhé. May tôi chạy ra kịp không Trúc Loan đã giết hai tên kia rồi, ra chơi. Tôi chưa bao giờ đánh ai mà dễ đến như vậy. Trúc Loan nói với cái giọng lam tôi muốn cười. Sao không để dành tôi một thằng tôi, biết là tôi thèm lắm không? Đó là lý do, bà phải kìm ném cơn thèm đó đi vì vụ lúc trước mà bà đã bị chấn thương đó. Hích hích, bố tôi biết chứ nhưng tôi muốn đánh. Cô, giọng của Trúc Loan thật đáng sợ. Ngày hôm sau, chúng ta có một học sinh mới là một bạn nam. Bạn ấy tên là Thiên Phong vào đi em. Từ sau cánh cửa, một chàng trai bước vào với khuôn mặt cắn ngắt vậy mà mấy đứa con gái lại thích. Không thể hiểu nổi mắt mấy đứa tụi nó có sao không nữa. Cố xếp nó vào sau tôi. Cậu ta đi ngang tôi với ánh mắt lạnh làm tôi cảm thấy KNS còn mấy đứa con gái chắc nghiêng ngả quá. Tôi và Trúc Loan đi trên hành lang thì lại gặp cậu ta. Thiên Phong, cậu ta đi qua Trúc Loan nhưng chắc cậu ta đang nghĩ sao Trúc Loan không ngó cậu ta. Vào lớp, cậu ta hỏi tôi, cái cậu đi chung với cậu là ai vậy? Cậu ta có vẻ tò mò. Câu hỏi để làm gì? Thì tôi, cậu ta đỏ mặt, cách trương,